Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, lại lần nữa khai thiên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ai? Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Đáng tiếc nhị vị vô thượng thiên kiêu. Thế nhưng cố tình sinh ra ở chúng ta cái này cặn bã thiên địa. Lão giới chủ vẻ mặt ảm đạm, phi hoàng cấp nhập phẩm linh thạch, căn bản vô pháp chống đỡ 49 cảnh giới tu luyện. Mà chúng ta loại này cấp bậc thiên địa, nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất không vào cấp cực phẩm linh thạch. Nhị vị nếu tưởng tiếp tục thăng cấp, cũng chỉ thừa một cái lộ, nhưng con đường này đối nhị vị tới, kỳ thật có cũng tương đương vô. Diệp Phong vừa nghe, tinh thần rung lên, vội nói, còn có cái gì lỗ? Khai thiên, lão giới chủ nói, này phiến thiên địa nguyên bản tàn phá, nhưng hiện nay pháp tắc hoàn chỉnh, hiển nhiên đã hình thành hy thế hiếm thấy, còn chưa bị sáng lập tân thiên địa. Hư vô ở ngoài, khẳng định bao vây lấy thiên địa nguyên phôi. Hỗn độn bên trong, cơ duyên vô số, không cần hoàng cấp linh thạch. Vận khí siêu tốt lời nói, liền tiên thạch thần thạch đều có khả năng sản xuất, duy trì nhất trọng thiên 49 tu luyện, đó là tuyệt đối dư giả. Nhưng là, thứ nhất, nhị vị chưa đạt 49 cao giai, vô lực xé rách hư không tiến vào hư vô, đến hỗn độn. Thứ hai, khai thiên yêu cầu tạo hóa chi lực, siêu việt 49 mới có thể công tham tạo hóa. Nhị vị mặc dù vạn hạnh có thể đến hỗn độn, kia cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng a. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc đại hỉ, đang muốn kéo lô ly bái tạ mà đi, bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì, từ trong tay móc ra một cái ánh vàng rực rỡ trái cây, đưa cho lão giới chủ. Lô ly vừa thấy, tức khắc đầy miệng chảy nước miếng. Vẻ mặt tội nghiệp nhìn Diệp Phong. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải lại lấy ra cuối cùng một cái, đưa cho Lô Lôi. Vì cái gì là cuối cùng một cái? Cái khác trái cây, tất cả đều bị Diệp Phong tặng người. Tuy cấp Lô Ly cũng để lại một cái, nhưng Diệp Phong quá phận bảo bối chính mình vị này tùy tùng, sợ từ miệng nàng nghe được chút cái gì thương cảm tình chân tâm sám hối. Thật là bịt tai trộm chuông loại không bình thường bệnh trạng tâm lý ở quấy phá. Rắc rắc, Lô Ly mấy khẩu liền cắn rớt trong tay trái cây. Sau đó thế nhưng nước mắt ba ba nói, Phong ca ca, người này trái cây thế nhưng sẽ không thay đổi, làm đậu đậu khi cách đã lâu, rốt cuộc bình thường ăn đến một hồi ngọt lành mỹ vị. Đậu đậu muốn cùng ngươi thiệt tình sám hối. Quả nhiên lại tới nữa. Diệp Phong vẻ mặt khẩn trương, cũng không biết này bổn nha đầu rốt cuộc sẽ sám hối ra chút cái gì thương cảm tình ngoạn ý. Đã từng, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, nhận định ngươi là một cái đại ác nhân. Hô, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, này ca đã sớm biết, không cần ngươi tới sám hối. Một bên lão giới chủ nhìn chằm chằm bỗng nhiên liền trở nên phá lệ thành thật Lô Ly, hoảng sợ mạc danh, nhưng nhìn đến Lô Ly quơ quơ đầu, hoảng ra một tia màu hồng phấn xương khói sau, tức khắc vui mừng quá đỗi. Thứ này, nguyên lai lại là có thể tiêu mất hồng trần nhân quả vô thượng chi bảo a. Lão giới chủ vì sao sẽ ở vạn năm trước liền bắt đầu tu luyện vô sát tâm cảnh? Thật là bởi vì thiên dược giới dân bản sư nhóm không phục quản giáo làm cho chính mình giết chóc. Quá mức, nghiệp lực tích lũy đến độ mau bốc hỏa. Này trái cây, thật sự là hắn nhu cầu cấp bách cứu mạng chí bảo a. Đã từng, ta tham ăn một viên đường giấm đậu phộng bị người bắt cóc. Vì không bị ngươi mắng ngu ngốc, biên một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm lời nói dối. Hô! Diệp Phong lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, này ca đã sớm biết, không cần ngươi tới sám hối. Sau một lúc lâu, Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, nghi nói, đậu đậu, liền không có. Loli quơ quơ đầu sau, lập tức vẻ mặt hoảng loạn nói, Phong ca ca, đậu đậu vừa rồi là một cái thật đáng sợ ác mộng. Trong mộng ta đối Phong ca ca thật nhiều lời nói dối. Loảng xoàng, Diệp Phong vừa bực mình vừa buồn cười chung, tạp nàng một cái bạo lật, trừng mắt nàng nói, hài tử dối trình độ nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn, lần sau nhớ rõ cải tiến. Diệp Phong vừa mới xong, liền ôm Loli cái chán tàn nhẫn hôn mấy khẩu, thật không làm ca bạch thương ngươi một hồi, trừ bỏ nhân tham ăn biên một ít ấu trĩ buồn cười lời nói dối, làm một ít ấu trĩ buồn cười việc ngốc, thế nhưng chưa cho ca chọc nửa điểm không mau, thật bảo bối. Ai ngờ Diệp Phong tâm tình cực hảo hết sức, thực mau liền phẫn nộ rồi. Lão giới chủ thấy Loli sám hối xong sau, tâm thần một đường tiêu tới rồi 49 đỉnh, cũng siêu việt 49 viên mãn, tham phá tạo hóa, lập tức liền gấp không chờ nổi đem trong tay trái cây nguyên lành nuốt vào, sau đó, ngoặc kép, đã từng ta cho rằng ngươi là một cái so ngu ngốc còn đầu heo xuẩn trứng. Ở ngươi vơ vét của dân sạch trơn khi, vài lần muốn ra tay đem ngươi đương ruồi bỏ chụp chết. Chỉ vì ta tu luyện vô sát tâm cảnh không thể giết sinh. Lúc này mới làm ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc mồ hôi lạnh rơi. Toại minh lão giới chủ sau lại sở dĩ coi trọng chính mình. Thật nhân sấm đạo tháp lăn lộn cái kỷ nguyên chi tử mánh lới chi công. Ở người khác địa bàn thượng vơ vét của dân sạch trơn. Người khác có loại suy nghĩ này cũng không nhưng chỉ trích nặng. Diệp Phong rộng lượng nguôi giận. Ngoặc kép, đã từng, ta cho rằng ngươi là cái biến thái sắc ma. Liền lô tài bổng thức nha đầu cũng. Ta nhẫn, Diệp Phong vèo một tiếng liền đem Loli lưu đầy vào thiên địa chung. Nhà đầu này vừa rồi phẫn nộ đến đem một đôi đại long chùy đều móc ra tới. Ngoặc kép, đã từng, chấm chấm, bóp chết hắn, bóp chết hắn, nghe vương bát càng già càng bổ thân, đậu đậu vẫn là gầy điểm, vừa lúc cho nàng bổ một bổ. Diệp Phong đem đôi tay chậm rãi dịch gần lão giới chủ cổ. Bỗng nhiên lại rụt trở về, người ai vô quá, người ai đơn giản. Ta lòng dạ có phải hay không quá phận hẹp hòi chút. Nửa ngày sau, hoàn toàn thanh tỉnh, tâm thần nhất cử đột phá đến 49 viên mãn lão giới chủ. Nhìn mồ hôi lạnh rơi Diệp Phong, vẻ mặt áy náy nói, lão phu trong lòng vãng tích đối thiếu hiệp lại có như thế nhiều ác niệm ác ý. Hổ thẹn a, thật sự là thẹn với thiếu hiệp thần quả dày tặng. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc nghiêm nghị khởi kính, trong lòng khúc mắc diệt hết, chỉ vì mặc dù lấy Loli chi thuần khiết, cuối cùng đều đối chính mình giải cái không đạt tiêu chuẩn nói dối. Nhân gia lão giới chủ bằng phẳng, thẳng thừa cõi lòng, thật là đại trượng phu là cũng. Diệp Phong lập tức mang theo Loli bái biệt mà đi, ra thiên dược giới sau, lập tức dùng phá giới toa hoa khai hư không. Phun ra thiên binh, ầm ầm ầm oanh làm nổi lên khai thiên sống. 49 trung giai trung thành chi uy, thật sự thị phi cùng người thường. Một phách dưới, là có thể khai ra một khối tung hoành trăm dặm tân thiên địa. Thời gian nhoáng lên liền đi qua suốt 7 ngày. Đình, a ha, thật nhiều sao trời thạch a. Chuột vẻ mặt hưng phấn nói, nếu là dĩ vãng. Diệp Phong khẳng định sẽ cao hứng đến nhảy lên, nhưng hiện tại sao trời thạch đối hắn tới, chỉ tương đương với trăm vạn sinh ý ném đá trên sông đầu cơ thương. Ở ven đường nhặt 10 đồng tiền ăn ủi thường, Diệp Phong đem sao trời thạch đánh tiến thiên địa sau, tiếp tục ra sức khai thiên. A ha, đại tạo hóa, lại có một đống thật lớn tạo hóa kim tinh a. Chuột vẻ mặt mừng như điên nói. Tạo hóa tinh kim có cái dám dùng. Diệp Phong cả giận nói. Chuột, đừng bắt chó đi cày xen vào việc người khác. Chuyên tâm tìm xem có hay không cái gì tiên thạch thần thạch liền tính hoàng cấp linh thạch. Cũng đúng, ngu ngốc, à, người biết cái gì? Lại lần nữa bị mắng bắt chó đi cày xen vào việc người khác. Thân là chuột chuột, lại lần nữa phẫn nộ rồi. Tạo hóa kim tinh có thể chế tạo tạo hóa linh binh. Tạo hóa linh binh có thể đem pháp lực thay đổi vì tạo hóa chi lực. Có tạo hóa linh binh, đậu đậu kia bổn nha đầu liền không cần bồi ngươi hoa si, mà là có thể giúp ngươi cùng nhau khai thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.